Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 426 Thần Tử ra đời. Bởi vì Trương Phong Vũ cũng không có hạ lệnh, cho nên vừa mới hoàn thành sáp nhập Đông Tây Phương trận doanh người. Tự nhiên cũng không có ngăn cản Thạch Quỳnh, cơ hồ là nhìn theo Thạch Quỳnh cõng Thạch Quan. Đi vào tháp cao, người kia là ai? Ở Thạch Quỳnh tiến vào sau, Tô Hạo mới đối Trương Phong Vũ hỏi. Cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau đều là thần tử, chỉ là trừ bỏ năng lực đặc thù một ít ngoại, giống như cũng không có quá xuất chúng địa phương. Cái gì năng lực? Chính là đơn thuần phụ thân năng lực, chẳng qua hắn có thể đồng thời phụ thân ở rất nhiều thân thể thượng. Vô luận là nhân loại vẫn là quỷ vật, Tô Hạo nghe xong gật gật đầu. Đến nỗi Lena đám người nghe xong cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì phụ thân loại năng lực này có thể nói là phi thường bình thường hạng nhất năng lực. Bọn họ tuy rằng không phải Minh Phủ người, nhưng là đối với Minh Phủ sự tình lại đều thực hiểu biết. Hơn nữa đối với quỷ vật chi thể giả tới nói, phụ thân, thôn thực, dung hợp là cần thiết muốn nắm giữ trong đó hạng nhất cơ sở năng lực. Mà ở Minh Phủ hệ thống, cái gọi là cường hóa cùng với cái gọi là học tập, càng vì xác định nói, chỉ là một loại dẫn đường giải hòa khóa. Nói rõ ràng hơn chút, này tam hạng cơ sở năng lực đồng dạng là quỷ vật sở trời sinh có cơ sở năng lực, cho nên ở nhân loại cùng quỷ vật linh hồn tương kết hợp, cũng hoặc là thân thể tương dung hợp sau, trong thân thể vốn là tồn tại loại này thiên phú, chỉ là bị tạm thời phong bế hoặc là không có nhận thấy được mà thôi. Vì thế mới có Minh Phủ hệ thống xuất hiện. Minh Phủ hệ thống chung đủ loại năng lực chính là thần đối quy tắc một loại phân tán sử dụng, đem quy tắc chuyển hóa vì phi thường trực tiếp hệ thống hình thức, do đó thông qua khống chế cá nhân quy tắc, làm này càng tốt mà nắm giữ tự thân tiềm năng, mà theo thực lực tăng cường, tự thân phủ đầy bụi tiềm năng dần dần hao hết, tự nhiên cũng liền sẽ không bị dẫn đường ra tới. Minh Phủ hệ thống cường hóa năng lực cũng liền tùy theo mất đi tác dụng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sẽ dừng bước với như là giám đốc, thậm chí là cao cấp chủ quản nguyên nhân, chính là bởi vì tự thân thiên phú đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Bất quá cũng tồn tại mặt khác tình huống, giống Hạ Thiên Kỳ loại này, tự thân tiềm năng đã xa xa vượt qua Minh Phủ hệ thống có khả năng dẫn đường, cũng sẽ sớm mất đi hiệu quả. Thần sở dĩ hội phí tận tâm lực làm ra tới như vậy một cái Minh Phủ hệ thống, chính là vì càng tốt mà cấp Minh Phủ viên chức dựng một cái trưởng thành hệ thống. Rốt cuộc không phải mỗi người đều biết chính mình hẳn là như thế nào biến cường, chính mình lại nên như thế nào sử dụng năng lực. Mà có Minh Phủ cái này hệ thống, chỉ cần dựa theo Minh Phủ hệ thống yêu cầu giải quyết sự kiện, sau đó đạt được vinh dự điểm tiến hành tự thân tiềm năng kích phát là được. Theo thân thể tiềm năng kích phát, thân thể cường hóa đến có thể thừa nhận cơ sở năng lực thời điểm, liền có thể tiến hành nắm giữ năng lực dẫn đường, cũng chính là Minh Phủ hệ thống năng lực học tập. Đúng là bởi vì biết phụ thân loại năng lực này thuộc về nhất cơ sở, thả ở uy lực thượng cũng xa không có thôn thực bá đạo, càng không có dung hợp loại này có thể tăng lên thiên phú hạn mức cao nhất cường đại. Cho nên mọi người nghe xong mới cũng chưa cái gì phản ứng. Nhưng lúc này vẫn luôn không nói gì Trần Bình lại đột nhiên nói như vậy, chỉ nắm giữ phụ thân loại năng lực này người, hạn mức cao nhất mạnh nhất bất quá giám đốc cấp bậc. Bởi vì loại năng lực này tương đối Zorier, cường quỷ vật, cường người, không có khả năng bị phụ thân, chỉ có nhược với tự thân người cùng quỷ vật mới có thể khống, nhưng hắn tồn tại lại hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Hắn bản thể trước sau không thấy, phân thân số lượng chẳng những nhiều, thực lực cũng đều không yếu. Này có lẽ cũng là hắn có thể bị tuyển vì thần tử nguyên nhân. Nghe này Trần Bình như vậy vừa nói, những người khác mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện Thạch Quỳnh thật là không giống người thường. Vũ Tường Nhật chiếu nhìn thoáng qua Trần Bình, lại nhìn thoáng qua Tô Hạo, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Trương Phong Vũ trên mặt. Trương đội trưởng, lòng ta bên trong vẫn luôn đều có một cái hoang mang không chiếm được giải quyết. Đó chính là thần lựa chọn thần tử, điều kiện là cái gì? Vì cái gì bọn họ những người này có thể trở thành thần tử? Ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Vũ Tường Nhật chiếu nghi hoặc, đồng thời cũng là rất nhiều người đều tưởng không rõ một vấn đề. Nếu nói ai thực lực cường đại, liền tuyển ai đương thần tử nói, như vậy như thế nào cũng không tới phiên Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người. Còn nữa, nếu luận thiên phú nói, ghi bêu hạ nham này đó dựa tự thân đi bước một trưởng thành lên người, thiên phú cũng chưa chắc sẽ so bọn họ nhược. Trương Phong Vũ nghe xong lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ cũng không phải không biết, mà là không thể xác định chính mình đoán rằng có phải hay không sự thật. Nhưng thật ra Tô Hạo nhìn trước mặt tháp cao, lo chính mình suy đoán, nói, đáp án đơn giản chính là hai loại, hoặc là hai loại đều có, làm khống chế thế gian quy tắc người, mỗi người vận mệnh đều có thể ở hắn khống chế chung thay đổi. Cho nên dựa theo cái này logic, vốn không nên tồn tại thần tử, bởi vì thế gian này liền sẽ không có ai là tuyệt đối đặc thù. Nhưng hiển nhiên kết quả cũng không phải như vậy. Ta đại khái hiểu biết một ít tình huống. Thế gian này nguyên bản quy tắc từng bị phá làm hỏng, cũng bị thay đổi quá. Tiêu mạch chính là bởi vậy mà tồn tại người. Cho nên ta đoán rằng bọn họ vài người hẳn là đều là vận mệnh không hề thế gian pháp tắc trong vòng người. Tiêu mạch vô pháp làm được chân chính khống chế, cũng nhìn không tới bọn họ tương lai. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì bọn họ có như vậy tiền đề, cho nên bọn họ mới sớm bị tiêu mạch sở làm đặc thù nhân tài bồi dưỡng. Tô Hạo phân tích, hiển nhiên đứng ở một cái rất cao mặt thượng, đối với một cái biết tiêu mạch là như thế nào từng bước một từ bình phàm đi lên thân vị người, hắn biết rõ quy tắc ở ngoài này bốn chữ đối với sáng tạo kỳ tích, xoay chuyển bại cục có bao nhiêu quan trọng. Là một cái thiết thân ví dụ, hắn mới có thể đem phương diện này nhân tố thận trọng suy xét đi vào. Người là bởi vì quy tắc tồn tại mà ra đời, cho nên nhất định sẽ giới hạn trong quy tắc. Bởi vì quy tắc giống như là một gian lồng sắt, mọi người vô luận phát triển thế nào đều trốn bất quá bị nhốt ở trong đó vận mệnh. Mà lồng sắt từ xuất hiện, nó lớn nhỏ chính là cố định, là chết, chỉ là đối với bên trong người ta nói khả đại khả tiểu thôi. Chỉ có trời sinh ở lồng sắt bên ngoài người mới có thể đi xa hơn, mới có thể đi ra viễn siêu ra lồng sắt lớn nhỏ khoảng cách. Về này mấy cái thần tử sự tình, yêu dư đọc sách www hắn đại khái biết đến cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ, cùng với hắn khả năng đoán được Galen. Hạ Thiên Kỳ thân phận là tương đối dễ dàng nghiệm chứng cái này đoán rằng, bởi vì người cùng quỷ vốn nên sẽ không ra đời hậu đại, cũng chưa bao giờ có quá loại này kết hợp, cho nên Hạ Thiên Kỳ tồn tại không hề nghi ngờ là vượt qua quy tắc khống chế. đến nỗi cái kia Galen, hắn cảm thấy đối phương bổn hẳn là sẽ biến mất, nhưng lại đột nhiên xông ra, đã thuyết minh hắn lúc ấy để lại một tay, đồng thời cũng thuyết minh Tiêu Mạch ở lợi dụng đối phương điểm này. Hắn ẩn ẩn đã đoán được, Tiêu Mạch đem này đó thần tử đưa tới nơi này nguyên nhân. Quỷ thần đầu chỉ là một cái lời dẫn, hẳn là còn có hắn không rõ ràng lắm sự tình ở bên trong. Cũng có lẽ có người là mang theo sứ mệnh tới, cũng có lẽ có người muốn vứt bỏ kia cái gọi là sứ mệnh. Nhưng nếu hắn đoán không sai nói, này đó thần tử, có lẽ cũng chỉ có thể tồn tại rời đi một người. Này tháp cao, rõ ràng chính là một kiện bồi dưỡng cường đại cổ trùng đồ đựng. Hắn cảm thấy Lý Soái đám người, sợ là không dùng được bao lâu cũng sẽ từ bên trong ra tới. Hết chương.